Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, tiền tài như cạn bã. Hứa Kiệt vừa thấy đại gia vì chính mình chỗ dựa, liền cũng không sợ đắc tội Tùy Ngọc, mặc dù mình không có nhiều tiền như vậy tài, phụ thân của nặng hơn người, cũng sẽ không mượn cùng mình. Nhưng có những huynh đệ này, chờ sẽ thắng đa phần một ít cho bọn họ, lại bọn họ cuồng hoan một hồi cũng chính là, Ngọc Thiếu, nếu như ngươi thật sự không dám đánh cược, cái kia, vậy thì quên đi. Hứa Kiệt nhìn thấy Tùy Ngọc đã sắp muốn xuống bất thai, đơn giản lại khích tướng một cái, hy vọng vị này cậu ấm vì là mặt mũi, đem số tiền này tài thua cùng mình, Ngọc Thiếu. Tiền tài như cặn bã, nhân nghĩa trị ngàn vàng. Trương Cuồng tựa như cười mà không phải cười khuyên nhủ. Đúng vậy, thiên kim tan hết còn phục đến. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Cao Hạo không cam lòng lạc hậu. Một đám mỹ nhân trong mắt đều là vẻ tò mò. Trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao. Đánh cược, Tùy Ngọc kêu to cùng một nơi. Phảng phất tiêu hao hết sức lực toàn thân. Người cũng ngã ngồi ở chỗ ngồi, vù vù thở hổn hển. Hứa Kiệt nắm chắc phần thắng, thấy Trương Cuồng cùng Cao Hạo lòng tốt trợ giúp Tùy Ngọc đem thẻ đánh bạc đẩy lên chiếu bạc chung. Ương, lúc này mới tiêu sái dương ra tay áo bào, trên mặt mang theo nụ cười mở ra chụp ở trên bàn hai tấm bài. Một đôi cùng bài, trời ạ, là cùng bài, đòn khiêng đúng, thông sát a. Một phòng toàn người hô to tiểu nhân gọi, lớn như vậy bài đêm nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hứa Kiệt nhấc lên hai tay, để trong phòng tiếng cười vui hạ thấp xuống đến, lúc này mới mỉm cười nói, nên Ngọc Thiếu mở bài. Tùy Ngọc không biết lúc nào sắc mặt đã khôi phục bình thường, trong đôi mắt còn mang theo một chút ý cười, quay về trong phòng trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất mỹ nhân câu câu ngón tay. Tùy Ngọc lười biếng âm thanh vang lên tới. Mỹ nhân, ngươi làm giúp một hồi. Mở tốt, ra có thưởng. Nghe thanh âm này, trong phòng tiếng cười hoàn toàn lắng xuống. Nhìn mặt sắc như thường Tùy Ngọc. Hứa Kiệt trong lòng thăng lên bất an. Vị kia mỹ nhân chân thành đi tới. Ra, nô tỳ vận khí luôn luôn không tốt. Tùy Ngọc ha ha nở nụ cười. Vậy là ngươi không thể gặp gỡ ra. Nếu như mở tốt, ra liền hướng trưởng quỹ lấy ngươi làm cơ thiếp, có bằng lòng hay không? Một phòng bên trong mỹ nhân nghe vậy đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Mỹ nhân kia khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không nói thêm nữa, ngọc thủ khẽ mở, mở ra khối thứ nhất thẻ bài. Đinh Tam, người trong nhà cũng kêu lên sợ hãi. Đinh Tam xứng hoàng sáu thế nhưng hàng hiệu nhất đinh hai hoàng. Không lạ được Ngọc Thiếu dám đánh cược dòng dõi, nguyên lai nắm đem đinh hai hoàng, khiến chính mình đứng ở thế bất bại. Bài cửu bên trong kích thích, câu tâm, đấu giác, dũng khí, tài lực, các loại nhân tố đều bị nam nhân muốn ngừng mà không được. Hứa Kiệt thở ra một hơi thật dài, thân thể cũng nới lỏng ra, ủng dùng đinh hai hoàng người, đồng dạng có hai loại lựa chọn. Bài cửu là so với đầu so với đuôi, đầu và đuôi cũng so với đối phương đại tài năng thắng được đến. Vì lẽ đó có đinh hai hoàng, đầu liền khẳng định thắng, nhưng đuôi nếu như không có đối với phương lớn, chính là không thắng không bại kết quả. Đồng dạng đuôi rất nhỏ đinh hai hoàng, liền biết xem Tùy Ngọc như vậy, đem toàn bộ dòng dõi cũng áp lên đi, ngược lại sẽ không thua. Nếu như đem đối thủ dọa lui, không cần so với bài liền có thể thắng được trên bàn sở hữu thẻ đánh bạc. Mà đuôi rất lớn đinh hai hoàng, đồng dạng sẽ không áp quá nhiều, đều là thêm một cái an toàn hạn mức, tận lượng không nên để cho đối thủ bị kinh sợ. Không phải vậy đối thủ lựa chọn không theo, liền biết thiếu doanh nhất chút tiền tài. Trong phòng tất cả mọi người minh bạch, Ngọc Thiếu cái này bài đầu cường đại vô cùng, bởi vì không thể đuôi mới sẽ như thế. muốn dọa lui Hứa Kiệt. Hứa Kiệt vốn có chút thấp thỏm tâm cũng bình tĩnh lại. Băng ghế thuộc về lôi xoáy bên trong tốt nhất, không xứng một loại bài. Mỹ nhân nhìn đại gia thái độ, còn không có động thủ, sớm có gấp gáp trương cuồng loại người hống. Mở đi, phía dưới nhất định là Trương Lục, không thể đếm, cái này khiến hắn hai là không thắng không bại kết quả. Nhưng chúng ta thẻ đánh bạc tất cả thuộc về Kiệt thiếu. Hứa Kiệt gật gù, tuy nhiên không thể thắng đến Tùy Ngọc cái kia một tờ khế đất. Trong lòng cũng đã thỏa mãn, hai tay đưa về phía trên bàn thẻ đánh bạc. Băng ghế, thiên, trời ạ, băng ghế, đóa hoàng, khó gặp đóa hoàng. Tiếng quát tháo đem đỉnh đều muốn lật tung, bất luận nam nữ cũng kêu loạn. Tùy Ngọc một cái ôm trầm tiểu mỹ nhân, ở tại trên mặt nhẹ một cái. Quả nhiên hảo thủ khí, ra thương ngươi, muốn cái gì, cho ra nói một tiếng. Tiểu mỹ nhân cũng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, lớn như vậy bài bình thường rất khó nhìn thấy. Chỉ đem tay nhỏ không ngừng mà đập, hiếu kỳ nhìn ngây ra như phỗng Hứa Kiệt, mím môi vui vẻ. Hứa Kiệt đi lại trầm trọng trở lại quý phủ, gặp qua phụ thân về sau, lại mệt mỏi đất trở lại trong phòng. Đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, liền bình thường yêu thích mỹ nhân cũng ác mặt đối mặt. Này thanh bài thua, Hứa Kiệt nợ Trương Cuồng cùng Cao Hạo không ít tiền tài. Nóng lòng gỡ vốn, không nhịn được mở miệng tướng mượn. Hai người rất đủ huynh đệ, phi thường giảng nghĩa khí. Không nói hai lời, liền gọi ra tay đưa đến không ít hoàng kim. Nhắc tới cũng kỳ. Này thanh đòn khiêng đối với bại bởi đóa hoàng, Hứa Kiệt bài càng ngày càng mục, toàn bộ đều thấp hèn bài, bị ba người theo ở trên chiếu bạc thay phiên ma sát. Thua rất tốt thê thảm, đến tán bàn thời gian, không tính không biết, tính toán giật mình, bất chi bất giác, chính mình nợ Trương Cuồng, Cao Hạo hai người hơn vạn cân hoàng kim, thua thành như vậy. Hứa Kiệt không có bất kỳ cái gì tâm tư, ở nhà vội vã ngốc một đêm, liền người phụ nữ đều không thể sờ một chút. Ngày thứ hai lại vội vã đi ra cửa, mỗ còn không tin, phong thủy luôn lưu chuyển, sang năm đến nhà ta. Jun thiếu nhắc nhở không tệ, chỉ cần đánh cược xuống, không coi là thua, chỉ có không cá cược, mới là thật toàn thua sạch. Ngoặc kép. Nam Bì Thành, quần anh hội, nghe xong mấy vị các học sinh báo cáo, nhìn bọn họ ức đến rất khổ cực, Lưu Biện cũng cười lên, cái này Hứa Kiệt không thể đem hắn mỹ cơ cùng thị thiếp thua ngươi nhóm chứ. Lô Âm trắng ba vị học sinh một chút, các ngươi theo giáo trường, đều là không học tốt, những này đủ hạng người đồ vật thiếu học một ít, nhiều học binh thư chiến sách mới là đúng lý. Đa tạ lịch sử giáo úy Kim Thạch lời nói. Ba người biết rõ Lộ Âm như vậy nữ lưu, đối với sống phong tung cũng không có hứng thú, cùng nam nhân yêu thật không tầm thường, cũng không cùng nàng tranh luận, gật đầu liên tục đồng ý. Lưu Biện lập tức chuyển biến đề tài, nếu để cho Âm Âm biết mình Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong hấp dẫn nam nhân phương pháp, không chừng ba vị hội học sinh bị nàng chỉ vào mũi cố sức chửi một trận. Quách công tác, hiện tại làm sao? Tùy Ngọc cười nói, vị nhân huynh này, trong lòng chỉ có viên Đàm đại công tử. Chúng ta lấy quần anh hội danh nghĩa đồng ý đại công tử. Hắn liền ở trong thành trắng trợn kết giao các loại quan viên. Chủ yếu vẫn là vì là viên Đàm tạo thế, cũng không quan tâm chiến cục. Hiện tại toàn bộ Nam Bì hiếm có Tân Bình một người có thể lo. Nói tới Tân Bình, tuy nhiên một thân hữu dũng hữu mưu, khí tiết hơn người, nhưng Lưu Biện cũng không phải lo lắng quá mức. Người này cũng là viên Đàm một phái, không giống Tuân Kham cùng Hứa Du ở chính giữa không lệch không nghiêng. Người chỉ cần có tư tâm, liền sẽ có nhược điểm. Nam Bì trong thành viên Đàm thế lực không nhỏ. Không lạ được viên phủ muốn trắng trợn vì là viên thượng chúc mừng sinh nhật. các ngươi làm không tệ. Hứa Du đường dây này nhất định phải bảo vệ nắm vừa phải. Đặc biệt là đối với Hứa Kiệt, không thể bức chi quá gấp, để ngừa Hứa gia cho chúng ta đến lưỡng bại câu thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.